lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 572, cho hắn cơ hội hắn không còn dùng được a. Cho cười, rút lên một tòa thành thị. Ngươi tin, ngươi tin, Quét gia tộc đại biểu. Câu lơ Quét âm thanh to, ngồi ở bên cạnh hắn người. Thậm chí có thể nhìn thấy cái này ra hỏa nước bọt phun ra ngoài. Biến mất ở nữa không trung. Không chỉ là thầy Xua Ma nói như vậy, rất nhiều người cũng nói như vậy. Có người nói, đừng quên, thầy Xua Ma biết huyễn thuật. Câu lơ Quét vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói. Những người còn lại không nói gì, nhíu lại lông mày. Huyễn thuật nói, cũng không phải là không được. Khoảng cách đường lạc mang theo thầy Xua Ma nhóm tiêu diệt thần duệ. Đã qua đây rồi thời gian một tháng. Lần trước 7 người nghị hội, xác lập để đường lạc trở thành, rời đi anh hùng, cơ bản phương châm. 7 người nghị hội cùng với sau lưng rất nhiều thế lực tự nhiên phi thường chú ý thầy Xua Ma cùng thần duệ chiến đấu động tĩnh, mà truyền về tin tức để người trợn mắt hốc mồm. Đem thành phố rút lên đến, ở hố bên trong hủy diệt ác ma cùng thần duệ, sau đó đem thành phố trả về. Người nhà lừa gạt ai đây? Người cho rằng là tiểu hài tử chơi bùn, từ bùn đất bên trong đào ra một cái tảng đá nhỏ, sau đó lại đem tảng đá trả về. Chuyện ly kỳ như vậy, ai sẽ tin tưởng đâu? Thánh đoàn cùng ác ma đấu tranh trăm ngàn năm. Liền xem như cường đại nhất diệt thế giả, cũng cho tới bây giờ chưa từng làm ra qua như thế khoa trương cử động. Cho nên, tất nhiên là giả, là thầy Xua Ma huyễn thuật. Thầy Xua Ma lấy ảo thuật tạo thành như thế khoa trương cục diện, cũng là không phải là không được sự tình. Các nghị viên rất rõ ràng, thầy Xua Ma ở giữa có năng lực vì huyễn thuật một cá nhân thi triển ra lấy giả loạn thật. Có thể tùy tiện lừa gạt thương nhân, mắt thấy đều không nhất định vì thực, lại càng không cần phải nói chỉ là tin tức truyền đến. Bất quá cái khác các nghị viên chỉ là khuynh hướng, không giống câu lơ như thế lời thề son sát. Nói đến, câu lơ cái này ra hỏa sau lưng tựa hồ đạt được rồi người nào duy trì. Bây giờ trở nên cực kỳ sinh động, cũng không biết rõ đến cùng là ai. Cho rồi câu lơ rất lớn lòng tin đâu. Cũng là, gần nhất hắn vừa mới sửa chữa lại rồi gia tộc tổ truyền cổ bảo cung điện. Kia bút chi phí không phải là cái gì người cũng có thể lấy xuất ra nổi. Người sau lưng tài lực phong phú, làm người ta kinh ngạc. 6 cái nghị viên biểu lộ bình ổn, trong lòng hoạt động cũng rất phong phú. Sau khi trở về muốn cùng người sau lưng bọn họ thương lượng một chút rồi. Chiếm đoạt Quét gia tộc một chuyện trước tiên cần phải thả một chút. Hoặc là, có thể gia tăng nghị hội chỗ ngồi đến thỏa mãn các thế lực lớn không ngừng bành trướng muốn nhìn. Đã nhưng không phải thật sự, vì cái gì bọn hắn muốn làm ra một màn này? Có người thấp giọng nói rằng, a, chúng ta tại sao phải đối phó người này, để hắn trở thành anh hùng? Còn không phải là bởi vì hắn lòng lang dạ thú sao? Câu lơ Quét nói rằng, những người còn lại chậm rãi gật đầu. Minh bạch rồi đường lạc cử động lần này dụng ý. Lần này triệu hoán đi ra dị giới người bên trong. Có một cái tuyệt thế thiên tài. Thực lực mạnh, càng hơn ngũ đại tướng quân. Liền mấy cái kia kiệt ngạo vô cùng tướng quân đều đối với hắn vui lòng phục tùng. Người mang lợi khí. Sát tâm từ lên, thực lực cường đại như vậy, tất nhiên có mưu đồ, dạng này dị giới người, thánh đoàn cũng đã gặp không ít, đường lạc là mạnh nhất một cái, cũng là vi phạm nghiêm trọng nhất một cái, hắn không chỉ đưa ra muốn kia đặc thù thần thánh chi tâm, càng đem thầy Xua Ma chỉnh hợp đến tay bên trong, đây là thánh đoàn lịch sử trên chưa bao giờ xuất hiện sự tình. Thầy Xua Ma xem như đau, chưa bao giờ có tự chủ ý thức. Tại sao phải có 5 cái tướng quân? Tự nhiên là vì rồi phòng ngừa thầy xua ma xuất hiện một cái thống nhất âm thanh cùng ý chí. Cầm đao chỉ là 7 người nghị hội, thế lực sau lưng, nhưng bây giờ, tình huống đã khác biệt rồi. Đường Lạc tính cả thầy xua ma làm ra to lớn thanh thế, dã tâm chi lớn, làm người ta ghé mắt. Người dẫn đầu này, nhất định phải đánh dụng. Thánh đoàn chỉ có thể có bọn hắn, 7 người nghị hội, âm thanh. Thầy xua ma chỉ cần xem như đao như vậy đủ rồi. Câu lơ quét như thế tích cực muốn đối phó Đường Lạc, cũng có thể lý giải. Hắn đạt được rồi trợ lực, nếu là có thể đem Đường Lạc tế cờ, tất nhiên có thể lại lần nữa đứng vững gót chân. Quét gia tộc nghị viên vị trí, liền có thể lại kéo dài tiếp. Nếu là hậu đại không chịu thua kém, an tâm là một cái vật biểu tượng, an hưởng mấy chục năm vinh hoa phú quý cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không giống các vị đang ngồi, mặc dù đỉnh lấy XX gia tộc tên tuổi, thực tế trên đã sớm không phải gia tộc kia người rồi. Có chút là xanh mơn mởn mà cải biến, có chút là xa được không thể lại xa bằng hệ thay thế dòng chính. Đường Lạc hiện tại ở đâu? Làm gì à? Có người hỏi nói, không phải mỗi cái nghị viên cũng có thể lấy thứ nhất thời gian đạt được tường tận tình báo tin tức. Câu lờ đã nhưng như thế, quan tâm, Đường Lạc, đem nó xem như mục tiêu. Tự nhiên muốn dùng nhiều dùng một lát hắn. Câu lờ quét cũng không có khiến người ta thất vọng. Hắn nói rằng, hắn không có về thánh đoàn tổng bộ, mà là tìm kiếm cuối cùng thần duệ đi rồi. Đại chiến sau, thầy xua ma nhóm riêng phần mình tách ra. Dưỡng thương, nghỉ ngơi, tiêu diệt ác ma tiếp tục tiêu diệt ác ma. Tìm kiếm thần thánh chi tâm cũng sẽ nhiệm vụ một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. 5 cái tướng quân chạy về tổng bộ, đem phát sinh sự tình hoàn chỉnh mà báo cáo tự thuật. Lấy hình thành chân quý tư liệu, Đường Lạc thì là đi tìm cái cuối cùng thần duệ Able đi rồi. Nhắc tới cái cuối cùng thần duệ, các nghị viên biểu lộ khác nhau. Có 2 cái nghị viên biểu lộ rất yên bình, kết quả bởi vì thái bình tĩnh ngược lại lộ ra không quá bình thường. Chính như Đường Lạc chỗ nói, gọi là Able, lại cùng thánh đoàn có một chút lực ảnh hưởng. Dạng này nhân tuyển phạm vi rất nhỏ, liên quan tới thần duệ Able tin tức tự nhiên là cùng đại chiến kết quả sớm một bước truyền về thánh đoàn. Nhận được tin tức sau, kia 2 cái nghị viên lấy làm kinh hãi. Cái kia Able khó nói chính là bọn hắn nhận biết cái kia Able. Lại còn có này chuyện, hắn là nguy hiểm thần duệ, không cần vất vả mà điều tra. Thánh đoàn rất nhanh liền khóa chặt rồi Able, tiêu hao bất quá mấy ngày mà thôi. Thế nhưng là, cái kia Able chết rồi, ở vài ngày trước liền chết rồi. Nguyên nhân cái chết là xuống thang lầu thời điểm trượt chân đấu vật, té gãy cổ xương, một mệnh ô hô, bị chết gọn gàng đồng thời quá mức trò đùa, để người không khỏi hoài nghi, có phải hay không giả chết. Tóm lại, đầu mối là đoạn ở rồi nơi này, cho nên Đường Lạc chính tại tự thân tìm kiếm vị kia Able. Nói xong Đường Lạc hành tung sau, câu lơ nhìn quanh bốn phía. Các người có hay không cảm thấy, vừa lúc chỗ tốt dừng lại, cho người ta lấy đặt câu hỏi thời gian, nhưng 6 mặt khác người mảy may không nể mặt mũi, từng cái trầm mặc không nói, thậm chí dùng chế nhạo ánh mắt nhìn về phía câu lơ Simon. Người tìm được rồi chỗ dựa chỉ là bảo đảm gia tộc kéo dài mà thôi. Cho người mấy phần màu sắc liền mở lên rồi xưởng nhuộm nghĩ muốn chủ đạo cục diện. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Mẹ, một bầy chó cái rắm không phải đồ vật. Làm chó cũng làm ra cảm giác ưu việt đến rồi. Câu lơ ở trong lòng thầm mắng một câu. Lời này tự nhiên là mắng hung ác rồi một chút. Các nghị viên sau lưng tất nhiên có không ít cổ đông ba ba. Nhưng tự thân cũng là cao quản CEO này một cấp đừng. Ép sớm lửa giận, câu lơ tiếp tục nói. Các người có hay không cảm thấy, nói không chừng căn bản cũng không có cái gì thần duệ. Ngươi lời này là có ý gì? Câu lơ nói lời kinh người. Thánh đoàn nhiều năm như vậy, từng có thần duệ bất kỳ ghi chép sao? Cho dù là khả năng liên quan, mặt bên miêu tả đôi câu vài lời. Câu lơ nói rằng, đám người hơi chút lắc đầu. Trước đó, liên quan tới thần duệ tin tức, thánh đoàn là một mảnh chỗ trống. Thần duệ là thế nào đến? Chúng ta thật sự có gặp qua thần duệ sao? Chúng ta chỉ là gặp quá sở vị thần duệ Able thi thể a. Cùng thường nhân căn bản không có bất kỳ khác biệt. Câu lơ vung ra ba liền hỏi. Những người còn lại biểu lộ thoáng có chút kinh nghi. Không có người thấy thần duệ. Thần duệ tồn tại chỉ là ở đường lạc cùng mấy cái tướng quân. Cái khác thầy xua ma trong miệng. Kiểu nói này, ta hoài nghi, từ thần duệ xuất hiện bắt đầu, đến phía sau đại chiến, nói không chừng chính là một cái nói dối thấu trời. Câu lơ nói rằng, tốt một cái đường lạc, làm rồi một cái bẫy, đem tất cả người lừa xoay quanh, trên một câu vẫn là hoài nghi, câu tiếp theo liền trực tiếp định tính rồi, có khả năng như vậy sao? Có khả năng như vậy, một đám người thấp giọng nghị luận, ta đề nghị lập tức đem đường lạc triệu hồi đến, giải quyết hắn, câu lơ nói rằng, dùng cho hắn thần thánh chi tâm danh nghĩa, đem nó lừa qua đến, lừa gạt đến nơi đây, liền, chính là chỗ này, câu lơ gật gật đầu, mấy người vị trí, tự nhiên không phải khu ma thánh đoàn tổng bộ. Cứ việc lần trước Bua biểu thị có thể tự tù, bọn hắn cũng sẽ không yên tâm. Tụ hội địa phương đổi được rồi thánh đoàn cái nào đó phân bộ bên trong. Mà cái này phân bộ thuộc về thánh đoàn tội ác địa phương. Rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, đều tại đây hoàn thành. Từ phòng ngự cùng giữ bí mật tới nói, cái này phân bộ còn muốn vượt xa tổng bộ. Một con ruồi đều không bay vào được. Cũng không bay ra được. Gấp gáp như vậy sao? Có người nói. Bọn hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Vậy liền kéo lấy a. Câu lơ căn bản lười nhác giải thích. Trực tiếp đứng lên. Hậu thiên chúng ta lại tụ một lần. Còn không có ý kiến thống nhất liền tản đi đi. Ta làm cái vật biểu tượng cũng không có không tốt. Nói xong quay người rời đi. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Chợt tức cũng riêng phần mình rời đi. Câu lơ nói đến có chút đạo lý. Chậm thì sinh biến. Rời đi phân bộ. Câu lơ ngồi trên chính mình xe ngựa sang trọng. Ánh mắt lấp lóe. Trở lại lâm thời thuê lại nơi ở. Câu lơ đi đến phòng sách tiền. Cung kính mà gõ gõ môn. Mặt trong truyền tới một âm thanh. Tiến đến. Câu lơ quét lúc này mới mở ra cửa đi vào. Bàn đọc sách sau chính tại lật xem cái gì nam tử cũng không ngẩng đầu hỏi nói. Tiến triển như thế nào? Không ra một tháng, tất giết đường lạc. Câu lơ nói rằng, rất tốt, ngươi có tư cách cùng ta đi theo chủ thượng, cùng một chỗ ôm mới thế giới. Bàn đọc sách phía sau nam tử lúc này mới ngẩng đầu nói rằng. Thần duệ phía dưới, ngươi lại là người thứ nhất, không phải người khác, chính là. Chết đi, Able. Hắn vậy mà đã cùng West gia tộc cuối cùng ở cùng nhau. Đa tạ thần duệ đại nhân. Câu lơ quỳ xuống, đập đầu không thôi. Được rồi, đi thôi, không cần bị người phát hiện sơ hở. Able nói rằng, câu lơ cung cung kính kính mà rút đi. Trong mắt hiện lên đè nén cảm giác hưng phấn. Người khác nhiều lắm là làm chó. Mà hắn câu lơ Simon có thể trở thành thế giới mới thần duệ phía dưới người thứ nhất. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết. Đi đến vườn hoa bên trong, câu lơ hưởng dụng trà chiều, nheo lại con mắt mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp. Hồn nhiên không có chú ý tới, bên cạnh hai cái người làm vườn dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Không nghĩ tới A nhị sư huynh. Đúng vậy A, lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chư bát giới nói rằng, ta nói tiểu tử này làm sao đột nhiên vung ra chúng ta. Thiếu sự hợp tác đâu.